Chương 23, lừa gạt Bảo Châu. Phần 2, câu điểm kích, đề cử, cất dấu cùng khen thưởng hôm nay đồng dạng là canh ba bạo phát ra ai. Thầy ủ trí hạ nguyệt đều cố ý phải hoàn thành còn thừa lại nhiệm vụ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ có sâu đậm thở dài, nói ra, được rồi, các ngươi đã đều kiên trì phải hoàn thành còn thừa lại nhiệm vụ, ta cũng chỉ muốn đồng ý bất quá, cờ tì nạ, ngươi mang theo nguyệt quân cùng cả sĩ chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Ngàn vạn lần không nên xung động, nhớ kỹ bảo vệ tốt nguyệt quân cùng cả sĩ an toàn. Dù sao, bọn họ chỉ là hạ nhẫn nghe được nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ cười cười, tự tin vũ bộ ngực nói ra, yên tâm đi, mì nạ tổ chỉ cần có ta ở, nguyệt cùng cả sĩ cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Vừa nói, ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ trong mắt bỗng nhiên hiện ra vẻ lo âu. Chật càng là tiến lên dắt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tay, tiếp tục nói ra, mỉ nạ tổ, ta ngược lại tờ hở tờ ra có chút bận tâm ngươi. Ngươi muốn một thân một mình phản hồi làng, trên đường nói không chừng thì có làng xương mù nhì dạ mai phục. Trở về thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên thụ thường, biết không cỡ tì nạ, lẽ nào ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao? Ở ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ vừa dứt lời thời điểm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trở tay đưa nàng cái kia non mềm hai tay của nắm ở trong tay, khắp khuôn mặt là nụ cười sáng lạ. Mà ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tạc cả si, thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ lại không cố kỵ chút nào bắt đầu thân thiết, đều quay đầu đi không nhìn nữa hai người. Chỉ là, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt vì hạ tạc cả si chữa trị xong thương thế về sau, ai nghĩ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại đi tới ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Càng đem hắn kéo đến trong góc. Chứng kiến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái kia vẻ mặt nghiêm túc, Uchiha Nguyệt tin tưởng đối phương nhất định là có lời gì muốn nói. Quả nhiên, giống như Uchiha Nguyệt suy đoán một cái, làm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem Uchiha Nguyệt kéo đến góc chỗ về sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chợt liền tràn ngập lo lắng nói ra, Nguyệt quân, kỳ thực cỡ ti nạ tính cách không có chút nào thích hợp làm đội trưởng, nàng thật sự là quá xung động. Hơn nữa, cả sĩ cũng vừa mới từ nhì dạ trường học tốt nghiệp không bao lâu, tính tình hơi chút mau táo một ít, cho nên ta có thể tin tưởng người chỉ có ngươi. Đang nói ra những lời này thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dường như hoàn toàn quên mất trước mặt ủ chỉ hạ nguyệt, đồng dạng là nhì dạ trường học mới vừa tốt nghiệp không bao lâu hạ nhẫn. Chỉ là, từ chấp hành nhiệm vụ lúc biểu hiện đến xem, ủ chỉ hạ nguyệt rõ ràng nếu so với ủ dù mạ kỷ cờ tỷ nạ đều được thuộc rất nhiều. Cho nên, ở Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ chuẩn bị trở về làng đưa tình báo phía trước, hắn cố ý gọi tới ủ chỉ Hạ Nguyệt, chính là vì để ủ chỉ Hạ Nguyệt ở sau đó chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hơi chút nhìn một chút ủ dù mà kỷ cờ tỷ nạ cùng hạ tặc cả cà si. Đón lấy, đến khi Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ đem dặn dò toàn bộ sau khi nói xong, ủ chỉ Hạ Nguyệt hướng về phía hắn cười cười, tiếp lấy tự tin nói ra, Mi Nạ Tổ, kỳ thực ngươi không cần lo lắng cái gì. Chúng ta nhận nhiệm vụ đều rất đơn giản, có cỡ tì nạ ở chỗ này, ta và cả sĩ là tuyệt đối an toàn. Huống chi, cỡ tì nạ cũng không phải cái loại này phi thường dính vào người, miễn là ta hơi chút nhắc nhở một cái, cỡ tì nạ khẳng định có thể thuận lợi dẫn dắt chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Ừ, có Nguyệt quân ở cỡ tì nạ bên cạnh, ta đích xác yên tâm một điểm. Nghe được cụ chỉ Hà Nguyệt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên mặt rốt cuộc nổi lên nụ cười, mỉm cười nói ra. Được rồi, ta đang ở trong thôn chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ về là tốt. Nguyệt quân, ta rất chờ mong ngươi ở đây hoàn thành những thứ này nhiệm vụ về sau, có thể có như thế nào để cao. Trở lại làng về sau, ta chuẩn bị trắc nghiệm ngươi một chút thực lực. Nếu là thực lực ngươi đầy đủ, ta sẽ vì ngươi báo danh tham gia trung nhẫn thi. Trung nhẫn sát hoạch ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt rõ ràng sửng sốt một chút. Hiển nhiên hắn không có nghĩ đến tại dạng này thời kỳ, lại còn có trung nhận thi tồn tại. Chỉ là, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có cho ủ chỉ hạ nguyện cơ hội đặt câu hỏi, chợt liền cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cùng hạ tắc cả xì lên tiếng chào hỏi, mang theo tình báo trở về làng đi. Mà khi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau khi rời đi, ủ chỉ hạ nguyện cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ liền muốn tiếp tục chấp hành những cái này còn thừa lại nhiệm vụ. Lúc trước, Uchiha Nguyệt đám người đã tiêu diệt tật phong băng trộm, lang nha băng trộm, càng là ở tiêu diệt lang nha băng trộm thời điểm, thành công bị diệt một cái băng cấp đội. Lúc này, Uchiha Nguyệt đám người cần thi hành nhiệm vụ chỉ còn lại có 5, đồng dạng là tiêu diệt một ít băng cướp hỏa nhiệm vụ, độ khó ngược lại không lớn. Kế tiếp chọn 3 ngày thời gian, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ đều ở đây chiến đấu liên miên, hoàn thành những cái này còn thừa lại C cấp nhiệm vụ. Mà ở 3 ngày này trong thời gian, Uzumaki Kỷ Cở Tỷ Nạ có thể rõ ràng cảm giác được, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ đang đối chiến những cái này cường đạo thời điểm, thái độ có hoàn toàn khác biệt biến hóa. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ đang cùng những cái này làng xương mù nì dạ chiến đấu thời điểm, rõ ràng nhận thức được tự thân không đủ. Cho nên ở sau đó đối diện với mấy cái này cường đạo thời điểm, mỗi một lần chiến đấu đều vô cùng ngưng trọng, cho dù là đối mặt những cái này nhỏ yếu cường đạo, cũng không dám phất lờ. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ đang hoàn thành kế tiếp những cái này C cấp nhiệm vụ lúc, rõ ràng đang chiến đấu thời điểm học xong phối hợp. Chỉ là, sau lại thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ thẳng thắn phái ra một người tới đối phó những cái này cường đạo, cũng chỉ có như vậy, mới có thể để Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ cảm giác được một điểm áp bách. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ trong khoảng thời gian này trong thực chiến, thực lực đều có rõ rệt đề cao. Trong đó đặc biệt Uchiha Nguyệt, lúc này đang ở hết thành một cái nhất phía sau hạng nhất C cấp nhiệm vụ hắn, đang ở thí nghiệm chính mình mới nhận thuật siêu nhìn trước mặt một tên sau cùng cường đạo. Uchiha Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, tay trái càng là khống chế được khổng lồ trả cơ dạ, ngưng tụ ra giả sẻn gần tới. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt thân ảnh đã đi tới tên kia cường đạo trước mặt, trong tay giả sẻn gẳng càng đối với chuẩn tên kia cường đạo phần bụng bắn ra lạc nguyệt lưu. Giả sẻn gẳng thao túng thuật chỉ là dùng một cây sợi trả cờ dạ là có thể hoàn mỹ thao túng giả sẻn gẳng, sở hữu ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tu luyện tinh thần năng lượng phương pháp về sau. Trong khoảng thời gian này Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng tăng lên thật nhanh. Thậm chí, ngay cả ủ rủ mạ kỳ cỡ ti nạ cùng hạ tặc cả cả si, chứng kiến Uchiha Nguyệt có thể có được như vậy trả cờ dạ thao túng kỹ sao lúc, cũng không khỏi cảm thán Uchiha Nguyệt trả cờ dạ thao túng kỹ xảo sao mà cường hãn. Ai nghĩ đến, bởi vì Uchiha Nguyệt khống chế giả sẻn gẳng bắn ra tốc độ quá chậm, ở trước mặt hắn tên kia cường đạo, dĩ nhiên dễ dàng tránh thoát Uchiha Nguyệt tiến công. Đồng thời, đang tránh né mở giả sẻn gẳng tiến công thời điểm, tên kia cường đạo còn cơ trong tay cương đao, đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, liền muốn dùng trong tay cương đao bổ trúng đầu của hắn. Thế nhưng ở xa xa ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cùng hạ tắc cả cả sĩ cũng không có nửa điểm hốt hoảng ý tứ, bọn họ đã biết ủ chỉ hạ nguyệt nắm chắc phần thắng quả nhiên, làm tên kia cường đạo đi tới ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt một giây kế tiếp, đồng nhiên ủ chỉ hạ nguyệt khỏe miệng lại dương lên một nụ cười nhạt nhạt. Sau đó, không đợi tên kia cường đạo phản ứng kịp thời điểm, lúc trước bị ủ chỉ hạ nguyệt ném ra giả sén gẳng, lại giữa không trung tìm một cái đường vòng cung ưu mỹ, nhắm ngay tên kia cường đạo hậu tâm chỗ lần nữa bay vụ tới. Mà Uchiha Nguyệt xem cùng với chính mình trong tay giả sẻn gẳng, quả nhiên dựa theo sự điều khiển của chính mình phương thức xoay tròn trở về thời điểm, trên mặt hắn cái kia lau nụ cười không khỏi trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Cuối cùng thành công ta mới sáng tạo nhẫn thuật, Lạc Nguyệt Lưu. Lừa gạt Bảo Châu đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.